Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, Thủy Nguyên Giới. Địa hỏa thành bên cạnh núi lửa bên trong xuất hiện một cái cự đại không gian hắc động. Hắc động kia bên trong đen kịt một màu. V-V-V-81ZV-COM cái này lỗ đen cảm giác giống như cự thú miệng lớn. Có thể thôn phệ hết thảy đồ vật. Bao quát ánh sáng, Trần Vô Tiên một ngựa đi đầu. Xông vào nhất tiền phương. Hắn là lục ly hồn nô. Vì thu hoạch được lục ly hảo cảm. Hiện tại rất nhiều chuyện đều không cần lục ly phân phó chủ động thi hành. Lục ly theo ở phía sau. Thiên Hồ Vương giải trí Vương Kha mang vốn định cùng lên đến. Lục Ly nghĩ nghĩ để bọn hắn ở bên ngoài trấn thủ. Dù sao các nàng chiến lực không được. Đi theo vào không có ý nghĩa quá lớn. Hòa Nguyệt ngược lại là mang tới. Đặt ở Thiên Tà Châu bên trong. Nếu có hóa thần lẩn trốn. Cũng không cần hắn đi dò xét. Để Hòa Nguyệt thả ra tử thể đều tốt. Xông vào lỗ đen. Lục Ly cảm giác bạch quang lóe lên xuất hiện tại một cái kỳ dị trong không gian. Cái này không gian tia sáng rất ảm, bên trong một mảnh hiu quạnh cùng âm lãnh, tựa như là tiến vào minh giới, lối ra phụ cận cũng không có địch nhân. Lục Ly sau khi rời khỏi đây trước tiên thả ra Long Khải. Tùy thì chỉ chuẩn bị phóng thần thi, không nghĩ tới bên ngoài an tĩnh đáng sợ. Hòa Nguyệt. Lục Ly trong tay Thiên Tà Châu quang mang lóe lên, để Hòa Nguyệt phóng thích tử thể. Trần Vô Tiên rất hiểu chuyện, tự hành bắt đầu ở phụ cận dò xét, tìm kiếm vết tích, dò xét tình báo. Hòa Nguyệt tử thể liên tục không ngừng thả ra ngoài. Lục Ly liền tại phụ cận an nhàn ngồi, chờ đợi dò xét kết quả, giống như Quân Hồng Diệp bọn người ở tại tiểu thế giới này bên trong. Vậy liền làm sao đều trốn không thoát, giống như đã trốn, hắn sốt ruột cũng vô dụng. Một đường truy sát đi qua chính là, sau nửa canh giờ, Trần Vô Tiên bay trở về, bẩm báo nói, công tử, phụ cận vạn dặm không có vết tích, nơi này cũng không có cao linh trí sinh linh, chỉ phát hiện ra một chút cấp thấp thú tộc, đợi Hòa Nguyệt dò xét kết quả đi, Lục Ly phất phất. Tay, để Trần Vô Tiên không cần bận rộn, Hòa Nguyệt giờ phút này liên tục không ngừng phóng thích tử thể. Đã thả ra ngoài mấy trăm vạn, những cái kia tử thể nhanh hướng từ phía tám mới bay đi. Rất nhanh liền có thể giám sát toàn bộ tiểu thế giới. Quân Hồng Diệp bọn người nếu là tại trong tiểu thế giới, tự nhiên sẽ bị hiện. Trần Vô Tiên có chút hãm. Hắn biết dựa vào một người đi dò xét lực lượng có hạn. Liền tại phụ cận ngồi xếp bằng. Để Lục Ly tu luyện. Hắn giúp Lục Ly hộ pháp. Lục Ly bế quan. Tiếp tục luyện hóa Mộc Nguyên Châu. Đồng thời lĩnh hội chân ý đồ. Vẻn vẹn một ngày về sau. Hòa Nguyệt trợn mở tròng mắt nói. Đại nhân, tìm được. Ngay tại tiểu thế giới phía đông 3.000 vạn dặm. Bọn hắn cũng đang đả thông giới diện hàng rào. Ân giống như mau đánh thông. Chúng ta độ phải nhanh chút ít. Đi tương đương, Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra. Đem Hòa Nguyệt thu vào. Cùng Trần Vô Tiên như hai đầu cuồng long bắn tới. Ông, bay một đoạn cự ly. Lục Ly cảm giác chính mình độ chậm chút ít. Hắn đem thần thi phóng ra. Đối Trần Vô Tiên hạ lệnh. Người độ quá chậm, vào Thiên Tà Châu bên trong đi. Vâng, Trần Vô Tiên độ kỳ thật rất nhanh. Bất quá so sánh thần thi còn chưa đủ xem. Hắn tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Lục Ly đem Hòa Nguyệt phóng xuất. Một cái tay bắt lấy nàng. Một cái tay khác bắt lấy thần thi quát khẽ nói. Thần thi, nhắm hướng đông bên cạnh toàn bộ phi hành. Bá tương đương. Thần thi độ quá nhanh, hai cánh mở ra hóa thành một đạo lưu quang nhắm hướng đông bên cạnh cực bay đi. Bởi vì độ quá nhanh Hòa Nguyệt đều trợn không mở tròng mắt. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, thông qua tử thể cảm ứng phương hướng, cho Lục Ly chỉ đường. 3.000 vạn dặm nếu như là Lục Ly đi phi hành, ít nhất phải một ngày. Thần thi lại tốn hao 3-4 canh giờ đã đến. Trái tiền phương, nhanh, không gian bích lũy đã đả thông. Hòa Nguyệt khẽ kêu một tiếng. Lục Ly khống chế thần thi phi hành. Hắn thần niệm quét đi qua. Mấy hơi thời gian sau tự phát hiện ra quân Hồng Diệp Phùng Vạn Hổ bọn người. Không tốt, Lục Ly thần niệm quét đi qua sau. Lại vừa hay nhìn thấy phía trước không gian một cái lỗ đen thành hình. Quân Hồng Diệp bọn người hóa thành tàn ảnh xông vào lỗ đen bên trong. Thần thi đi theo xông đi vào. Quân Hồng Diệp bọn người vừa mới xông vào trong thông đạo. Dựa theo lẽ thường tới nói bọn hắn là không có thời gian hủy đi thông đạo. Lục Ly hẳn là có thể nhẹ nhõm đi theo xông đi vào. Đương nhiên, trong này khẳng định có nguy hiểm. Vạn nhất đây là quân Hồng Diệp bọn người bố cục hố hắn. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Không gian thông đạo hủy đi. Kinh khủng không gian vặn vẹo chi lực nhẹ nhõm sẽ đem Lục Ly cùng thần thi đều phá tan thành từng mảnh. Hưu tương đương, thần thi thân thể lóe lên xông vào không gian hắc động bên trong. Lục Ly cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên, lại xuất hiện tại một cái kỳ dị giới diện bên trong. Lập tức thở ra một hơi dài. Cái này giới diện rất sáng, dương quang quá chói mắt, để Lục Ly đều có chút không thích ứng. Nơi này trong không khí cảm giác rất ẩm ướt, tựa hồ trình độ hấp hơi rất lợi hại. Lục Ly sau khi ra ngoài, thần niệm lập tức bốn phía liếc nhìn. Hắn rất nhanh phát hiện ra nơi xa một đám mấy cái hóa thần đang theo nơi xa cuồng bay mà đi. Còn muốn trốn, Lục Ly thần niệm dò xét đến cuối cùng hai cái hóa thần dáng vẻ. Chính là quân Hồng Diệp mang theo người. Hắn khống chế thần thi hướng bên kia bắn tới. Điên cuồng đuổi theo không bỏ. Không có bay quá lâu. Phía trước xuất hiện một vùng biển rộng cùng một tòa thành trì. Cái này thành trì vẫn là tại trên nước tu kiến. Trong thành trì cư trú rất nhiều kỳ dị nhân tộc. Nói là nhân tộc, bởi vì bọn hắn cùng vóc người vẫn còn có chút tương tự. Có tay có chân, có mắt có cái mũi. Khác biệt chính là các nàng toàn thân làn da đều quá đen. Giống như than đen đầu, còn không có đầu, trên đầu có cái nho nhỏ sừng thú. Hình thể nghiêu cao mã đại, mỗi người đều thân cao ít nhất hơn 2 mét, xem như tiểu cự nhân. Vù vù, thành trì xuống vô số hắc nhân bay đi lên, trong tay đều cầm lang nha bổng hướng Lục Ly bên này dương nanh múa vuốt. Trong miệng huyên thuyên nói không ngừng, cũng không biết nói cái gì điều ngữ, bay lên vài trăm người, Lục Ly cảm ứng thoáng cái cảnh giới. Trên cơ bản đều là quân hầu cảnh, còn có mấy cái nhân hoàng. Loại này cấp bậc quái vật Lục Ly làm sao lại phản ứng hắn vốn muốn cho thần thi lượn quanh đi qua. Bay đi, nhưng này chút ít hắc ám phía sau động tác lại chọc giận tới hắn. Một đám hắc ám huyên thuyên nói một đại thông, Lục Ly không có phản ứng. Hắc nhân bọn họ lập tức công kích, trong tay bọn họ lang nha bổng đều biến lớn. Sau đó theo bốn phương tám hướng hướng Lục Ly đập tới. Lang nha bổng bên trên còn lóng lánh màu xanh lam sẫm quang mang rõ ràng có kịch độc. Làm ta là quả hồng mềm dễ khi dễ, quân Hồng Diệp bọn người mới vừa từ cái này bay qua. Đám này hắc ám không chặn lại, lại công kích hắn Lục Ly lập tức nổi giận, thả ra linh phong thành bảo, đem một đám hắc nhân toàn bộ bao phủ đi vào. Sau đó thả ra linh phong thần binh, ông tương đương, linh phong thành bảo rất nhanh biến mất. Mấy trăm hắc nhân từng cái biến thành thi thể đập xuống dưới. Đem phía dưới trong thành trì hắc nhân đều dọa sợ. Làm sao xông đi lên nhiều người như vậy? Thoáng cái tựu đều bị đánh chết, đi. Lục Ly cũng không có thời gian cùng đám này hắc nhân dây dưa. Nếu không quân Hồng Diệp bọn người lại muốn chạy trốn xa. Hắn khống chế thần thi hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Suy suy tương đương, phía sau thành trì giấy lên liên tục khói đen. Lục Ly nhướng mày, cái này thành trì hắc nhân cảnh báo, xem ra muốn khuyên bảo phụ cận thành trì có cường địch xâm lấn. Mặc kệ, Lục Ly sắc mặt lạnh lẽo, giống như cái này một giới chủng tộc không thức thời. Hắn không để tâm một đường giết đi qua, đem cái này một giới giết đến máu chảy thành sông. Không đúng, Lục Ly nghĩ nghĩ, đem Trần Vô Tiên đem thả ra. Hỏi ý kiến hỏi, Trần Vô Tiên, vì cái gì cái này giới hắc ám không chặn lại quân Hồng Diệp bọn hắn? Lại muốn chặn lại ta, đây là thủy nguyên giới. Trần Vô Tiên cười khổ một tiếng, giải thích nói, đây là địa hoàng giới phụ thuộc giới diện. Nói cách khác quân Hồng Diệp là cái này một giới thái thượng hoàng, khó trách. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, trên thân sát khí càng tăng lên. Thủy nguyên giới đã muốn giúp quân Hồng Diệp đối kháng hắn. Vậy liền làm tốt bị hắn huyết tẩy chuẩn bị. Thông chi, hôm nay tựu một chương. Gần nhất mấy ngày cũng có thể là một chương. Thời gian đổi mới không định giờ. Lão yêu tận lực không đứt chương. Hơn 90 tuổi tuổi ra ra bệnh nguy. Lão yêu cùng hắn mấy ngày. Tiện hắn cuối cùng đoạn đường thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.